Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, nặng về quê cũ. Theo lý thuyết đã rời khỏi gia tộc, chính mình thì không nên lại trở lại Centic lãnh địa, nhưng phim cũng không phải là giải đáp chính mình nghi hoặc, mà là vì phụ thân, ở vậy bữa tiệc rượu sau. Centic hiệp sĩ không chỉ nói tới người trong bức họa, còn có vẻ vô cùng cảm khái, nói gia tộc là bởi vì nàng nhân từ mới tồn tại. Có thể tổ phụ hạng người phụ lòng nàng nhân từ, phim lúc đó còn không thể nào hiểu được những lời nói này. Chẳng qua phụ thân thần thái để hắn ký ức chưa phai đó là một loại đối với tổ phụ hạng người hành động tiếc nuối, nếu là tiếc nuối. Có thể hay không còn có bổ cứu cơ hội. Có lẽ chính mình chứng kiến cô gái này chính là gia tộc người sáng lập hậu đại. Dù sao mình rời khỏi gia tộc là bởi không muốn cùng Irene tách ra. Làm con cả, gia tộc không thể nào tiếp thu được hắn chính thức kết hôn với một bình dân làm vợ. Đây chỉ là hai bên lựa chọn bất đồng. Cũng không phải Centic nhà có lỗi với chính mình. Ở cưới vợ Irene sau, Centic hiệp sĩ cứ việc không có tới nhìn qua hắn một lần, nhưng mẫu thân vẫn là nhờ người đưa tới một chút hàng ngày đồ dùng cùng một lá thư, nói cho phụ thân đã tha thứ hắn. Chính là bởi những nguyên nhân này, phim mới làm ra cho nhà mang tới tin tức quyết định. Bởi tà ma chi nguyệt ảnh hưởng, khứ hồi với hai nơi con thuyền đã cực lớn giảm bớt. Hắn vào 3 ngày sau mới chờ đến từ cứ điểm thương thuyền. Cộng thêm dỡ hàng kiểm kê thời gian, đến trường ca yếu tác đã là 1 tuần sau khi đi xuống bến tàu. Phim lập tức cảm nhận được thành phố này quạnh quẽ. Trên đất tuyết đọng đã có mắt cá chân cao. Ngoại trừ mấy con hẻm bên trong lưu có một ít sâu cạn không giống nhau dấu chân. Trên đường phố tuyết bình bình chỉnh chỉnh. Nói rõ đã hồi lâu không người trải qua, so với người đến người đi biên cương trấn, rất khó tin nơi này mới là tây cảnh to lớn nhất thành thị. Centic nhà lãnh địa liền nằm cứ điểm phương Bắc, là một mảnh gần 2.000 mẫu đất làng, liền cứ điểm đều là cảnh tượng như thế. Trong thôn liền càng bất kham, dọc theo xe ngựa vết bánh xe hướng về phủ đệ đi đến. Ven đường có thể nhìn thấy hơn một chút ngã lăn người chết đói, mùa thu liền bắt đầu sớm dưới lên. Tuyết lớn sẽ làm hầu hết bần dân không ứng phó kịp. Bất luận lương thực vẫn là củi lửa cũng không tồn trữ đầy đủ. Trong bọn hắn khả năng có một nửa người đều không thể chống được năm sau mùa xuân. Nguyên bản này ở Tà Nguyệt là bình thường hơn hết hiện tượng. Có thể phim nhưng có chút không cách nào quen thuộc. Trải qua mấy chỗ lất pha lất phất nhà gỗ, phim sau nhiều năm lại một lần nữa trở lại cửa nhà. Sân đóng chặt cửa sát, tiền đình bên trong phủ kín tuyết đọng, nhưng mấy con đường đá lại bị dọn dẹp đi ra. Hiển nhiên trong gia tộc hay là có người đang xử lý trang viên. Hắn dùng sức vỗ vỗ cửa sát, chỉ chốc lát sau, bên trong tòa phủ đệ đi ra 2 tên thị vệ. Hơn nữa một người trong đó rất nhanh nhận ra thân phận của phim. Mặt lộ vẻ kinh ngạc đạo. Ngài là, đại thiếu gia, ta muốn gặp Centic hiệp sĩ. Phim bình tĩnh nói, cứ việc người trong phủ đều biết Phất Hiểu Thần Quang đã cùng gia tộc đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng này dù sao cũng là quý tộc sự tình, thị vệ cũng không dám tự chủ trương. 2 người rất nhanh mở cửa sắt ra. Một người trước dẫn hắn đi trước môn sảnh chờ đợi, một người thì lại hướng về quản gia thông báo. Phim không nghĩ tới, cái thứ nhất chạy tới lại có thể là chính mình đệ đệ. Mí rua, Centic, ngươi đã không thuộc về nơi này, vì sao còn phải quay về? Hắn cau mày đánh giá ca ca một phen. Ngươi là đi tới, hỗ trợ đây, ta đã không phải kỵ sĩ. Phim cười cợt. Đương nhiên sẽ không có hỗ trợ đi theo. À, ta đều nhanh đã quên. Người bị biên cương trấn vương tử đánh cho hoa rơi nước chảy. Trở thành hắn tù binh. Hắn thả ngươi trở về. Mí Xua hừ một tiếng, có phải là không tiền qua mùa đông? Ta có thể cho ngươi điểm, sau đó ngươi liền tự giác rời đi đi. Đối phương thái độ làm cho phim than thở, hắn có phản ứng như thế cũng không khó lý giải Mí Xua. Sen Tích bây giờ đã thành vì gia tộc người thừa kế thứ nhất, tự nhiên không hy vọng chính mình lại trở về, miễn cho gây thêm rắc rối. Ta không phải tới lấy tiền, vô ý tranh với ngươi đoạt kẻ kế thừa vị. Phất Hiểu Thần Quang trầm giọng nói, vương tử điện hạ mướn ta làm một tên đạo sư, ta rất hài lòng cuộc sống bây giờ. Đạo sư? Mí Xua ngẩn người, ta làm sao không nhớ rõ ngươi còn có được như thế cao học thức, có thể giáo dục còn lại quý tộc. Không phải giáo quý tộc, mà là giáo bình dân đọc sách viết chữ. Giáo bình dân, hắn cười lạnh nói, ngươi biên tạo lời dối thực sự là càng lúc càng thú vị. Sẽ không là vị kia bình dân thê tử mê cho ngươi thần trí không rõ chứ? Được rồi, mặt sau truyền tới quát khẽ một tiếng. Mí Ươn nhất thời run lên, phim theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện người tới chính là cha của chính mình. Sen Tích hiệp sĩ, Irene nữ sĩ cũng không so quý tộc kém cỏi, thiếu chỉ là một cái thân phận, ngươi nói thêm gì nữa liền hiện ra được thất lễ. Phụ thân, Mí Xua kháng tiếng nói, hiệp sĩ không để ý đến con thứ, nghe thị vệ nói, ngươi có tin tức phải nói cho ta. Đúng. Phim hành lễ nói, như vậy tới thư phòng của ta đi. Chấm chấm, phim theo phụ thân hướng đi phủ đệ lầu hai thư phòng. Trải qua phòng khách lúc, hắn nhân cơ hội hướng về trong sảnh có treo tranh chân dung vách tường liếc mắt một cái. Cô gái tóc lam dung mạo xuất hiện lần nữa ở trước mắt hắn cùng tiện cho dân thị trường bên trong. Bản thân nhìn thấy người cơ hồ giống nhau như đúc. Hơn nữa cùng khác bức họa bất đồng, này bức họa màu sắc có vẻ đặc biệt tươi đẹp, chi tiết cũng còn tinh xảo hơn nhiều lắm, liền ngay cả nơi khóe mắt nốt ruồi đều rõ ràng có thể phân biệt. Tiến vào thư phòng, hiệp sĩ xuất mở miệng trước đạo, mùa thu dạp hát diễn xuất lúc, ta thấy thê tử của ngươi, nàng khí sắc rất tốt, biểu diễn kỹ xảo ở may tiểu thư trước mặt cũng không hiện ra thất sắc. Xem ra các ngươi trải qua rất tốt. Phim bỗng nhiên cảm thấy hốc mắt nóng lên. Hắn không nghĩ tới phụ thân hội trước đề cái này. Trầm mặc một lát sau mới gật đầu nói. Đúng, chúng ta ở biên cương trấn có chính mình chỗ ở. Hơn nữa dự định chờ năm nay tà nguyệt sau khi kết thúc muốn đứa bé. Vậy rất tốt. Sen Tích chậm rãi nhấp ngụm trà. Hiện tại từ biên cương trấn lại đây nên rất không dễ dàng. Ngươi muốn nói tin tức là? Phất Hiểu Thần Quang thu liễm lên cảm xúc. Ta ở trấn nhỏ gặp phải một cô gái. Dung mạo của nàng cùng trong đại sảnh vậy bức tranh bên trong người giống nhau như đúc. Hiệp sĩ, tay run lên, suýt chút nữa lật đổ chén trà. Hắn ngẩng đầu mở to hai mắt. Ngươi nói cái gì? Hiếm thấy tóc lam. Dung mạo đẹp đẽ, ta tin tưởng không có nhìn lầm. Phim nói, nàng có thể hay không là người trong bức họa hậu đại? Không thể, người kia là, hắn ngừng nói. Sau đó lắc đầu nói, nàng không thể có hậu đại. Vâng, như vậy phải không? Phim cúi đầu, như vậy có lẽ là ta tính sai. Ngươi liền vì chuyện này xa xôi ngàn dặm chạy tới trường cả yếu. Tắc tới. Vâng, bởi vì ta nhớ kỹ ngài đã từng biểu thị qua tiếc nuối. Sen Tích hiệp sĩ cúi đầu suy tư một chút. Thật sự giống nhau, ngoại trừ tóc dài ngắn hơi có sự khác biệt ở ngoài. Phim về nghĩ một hồi, những nơi khác hoàn toàn giống nhau. Ngài biết, từ sinh ra đến hiện tại, ta chỉ tại trong bức họa gặp như vậy màu tóc. Lý do sẽ đặc biệt chú ý hơn một chút. Nàng không thể là người kia hậu đại. Hiệp sĩ do dự nói. Nhưng nàng có thể là người trong bức họa bản thân. Phụ thân lời giải thích để phim cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Cái ý niệm này quả thực so với mình ý tưởng còn muốn khó mà tin nổi. Bản thân, ý của ngài phải, nàng sống có hơn 400 năm. ta vốn không muốn kể những việc này cho ngươi. Hắn đứng dậy nói, nàng là một vị nữ phù thủy. Nếu là nữ phù thủy, phát sinh bất cứ chuyện gì đều có khả năng. Theo ta đi tới, đi đâu? Phòng dưới đất, ta có một vài thứ muốn cho ngươi xem. Công tước từng chữ từng câu nói, đến từ chính tổ tiên truyền thừa, cũng là nàng lưu lại, di vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.